Vợ nhỏ mang thai hộ của tổng tài. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325. Tất cả đều là hiểu lầm. Hai người các cô không phải đồng tính luyến ái chứ? Nói như vậy là sao? Thật quá buồn nôn. Hơn nữa người cũng dám nói tôi xấu xí. Cô xem tôi không liều mạng với cô. Cô ta nói rồi vén tay áo lên liền muốn cùng Tiêu Mộc Diên đánh nhau. Trần Tuấn ngăn lại. Cô ta dù sao cũng đang mang thai. Nếu lỡ xảy ra sự tình gì, chúng ta cũng gánh vác không nổi đâu. Trần Tuấn, có phải anh cũng giống những gã đàn ông kia? Cảm thấy dung mạo cô ta xinh đẹp, cho nên liên hợp với người ngoài bắt nạt tôi. Cô ta hất cánh tay Trần Tuấn đang nắm lấy tay của mình. Liền muốn bổ nhào qua Tiêu Mộc Diên. Nhìn thấy người kia sắp muốn đụng vào cơ thể Tiêu Mộc Diên. Tiêu Mộc Diên bị một người kéo vào trong ngực. Thịnh Trình Việt thấy người phụ nữ trong ngực mình thở dài. Anh vừa mới dừng xe xong. Chớp mắt một cái. Bên cạnh liền không thấy người. Mà lại, rõ ràng là đang trong thời gian mang thai. Vậy mà chạy nhanh như vậy. Đúng là làm cho anh cảm thấy không thể tưởng tượng. May thay, anh bước nhanh theo chân Tiêu Mộc Diên. Nếu như để người đàn bà điên kia làm thương tổn tới Tiêu Mộc Diên, anh đoán chừng sẽ để cho mấy người này một nhà chết không dễ chịu. Anh là ai? Người đàn bà kia đột nhiên thấy Thịnh Trình Việt lao ra. Đột nhiên nói không ra lời. Dù sao soái ca thực sự ở trước mặt, cũng không thể mất mặt mũi. Kết quả là, người phụ nữ đanh đá rất khó khăn để bình tĩnh lại. Thịnh Trình Việt nhìn ngang phía trước, không hề nhìn người đàn bà. Nhìn thoáng qua Tiêu Mộc Diên nép trong ngực nói. Tôi là chồng của cô ấy. Tiêu Mộc Diên giờ phút này mới phát hiện. Thịnh Trình Việt bất kể là giới thiệu với ai đều nói là chồng của cô. Như vậy, cô thật là có chút ít thỏa mãn. Nữ nhân kia nét mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hóa ra cũng là một bọn với Lâm Linh kia. Tôi nói này, vợ anh rõ ràng là dung mạo dễ nhìn như vậy rồi. Còn có hứng thú đối với loại người như Lâm Linh. Tôi đôi khi thật không hiểu thẩm mỹ đàn ông các người. Anh xem, tóc ngắn như đàn ông. Nào có một chút gì giống phụ nữ. Hết lần này tới lần khác các người thích cô ta. Còn ra cái gì nữa? Lời nói này, muốn khó nghe bao nhiêu? Có bấy nhiêu khó nghe? Cô nói cái gì đó? Tiêu Mộc Diên từ trong ngực Thịnh Trình Việt nhô đầu ra. Chất vấn. Người phụ nữ đột nhiên cười. Cô gái, tôi như thế nhưng là đang giúp cô a. Đứa con gái này như thế nhưng là tiểu tam đích thực. Quyến rũ Trần Tuấn nhà tôi không biết bao nhiêu năm đâu. Tôi năm nay mới biết. Trần Tuấn vốn dĩ còn cùng cô ta mở một cửa tiệm. Tôi nhìn dáng vẻ chồng cô cũng giống như rất nhiều tiền. Trần Tuấn là bởi vì không có tiền mới bị cô ta lừa một cửa tiệm. Thế nhưng là chồng cô thì không giống nhau. Không biết chừng thừa dịp cô không chú ý, dụ dỗ chồng cô đấy. Đối diện với những từ ngữ xúc phạm như vậy, Lâm Linh nhịn không nổi mà cắn M, ôi dưới không thành tiếng. Tôi sao tin tưởng một kẻ hung dữ? Vô lý, Tiêu Mộc Diên cũng không phải dễ trêu. Mặc dù nàng bình thường là hiền lành giữ hòa khí, nhưng tính tình bướng bỉnh, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Cô nói tôi là hung dữ? Vô lý sao? Tôi không có chỉ mặt gọi tên. Là cô tự mình nói ra. Liên quan gì đến tôi? Tôi nói này. Bác à, bác có thể trở về nhà soi gương được không? Sao phải đêm hôm khuya khoắt còn ra dọa người ta? Tiêu Mộc Diên giờ phút này tâm trạng rất tệ. Lời nói cũng không tự chủ nên rất khắc nghiệt. Thực tế kỳ thật cô xin thề. Mình thật là một người vô cùng ngoan hiền. Trần Tuấn, anh đừng cản tôi. Tôi hôm nay không đem quán về. Tôi sẽ không bao giờ trở về nhà. Người đàn bà kia hất Trần Tuấn đang ngăn cơ thể của cô ta. Sau đó, liền từng bước một đi về phía họ. Chỉ là, nửa đường liền ngừng lại. Thịnh Trình Việt mang theo ánh mắt cảnh cáo nhìn bọn này. Chằm chằm làm họ tê cả da đầu. Tôi có thể cho các người hai con đường. Con đường thứ nhất bây giờ về nhà ngay lập tức. Về sau cũng đừng xuất hiện ở đây. Con đường thứ hai, có thể đến cục cảnh sát uống trà. Tôi cũng không giống cậu. Tối thiểu cho các người lựa chọn. hay là các ngươi tự mình chọn đi. Anh hù ai đây? Anh đang dọa tôi đấy sao? Người đàn bà kia hiển nhiên không sợ. Lúc này, Thịnh Trình Việt liền lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho cục cảnh sát, đã kết nối trong vài phút. Sau đó, liền truyền ra một âm thanh nhỏ bé, dường như đã ngủ. Ai vậy? Cục trưởng Uông. Thịnh Trình Việt chỉ là kêu một tiếng. Người cục trưởng kia trong nháy mắt liền tỉnh. Thịnh Tổng, ngài đã trễ thế như vậy tìm tôi có chuyện gì sao? Bên ngoài bãi biển có một vụ cướp. Hy vọng ông có thể đến giải quyết. Bên này rất lạnh. Hy vọng ông tác phong nhanh lẹ. Câu nói này cực kỳ lịch sự. Chỉ có điều nghe được như thế đâu làm người ta sợ hãi chứ. Cục trưởng liền đồng ý. Sau đó lập tức mặc quần áo vào rồi bấm điện thoại cho cấp dưới. Người đàn bà kia còn nghĩ Thịnh Trình Việt chỉ đang khoách trương thanh thế. Kết quả không tới mấy phút, liền gặp xe cảnh sát dừng sát ở bên cạnh. Có mấy vị tuần tra cảnh sát thấy Thịnh Trình Việt cung kính xoay người gật đầu. Còn mang theo khuôn mặt tươi cười nói. Ngài Thịnh, không biết ngài nói có vụ cướp bóc. Phạm nhân ở đâu? Thịnh Trình Việt dương mắt nhìn Trần Tuấn cùng vị hôn thê của hắn. Tuần tra cảnh sát nhận được tín hiệu lập tức đi đến trước mặt hai người kia. Ra dấu tay xin mời với hai người họ. Chúng ta đến cục cảnh sát đi tâm sự chút nhỉ. Người đàn bà nắm lấy cánh tay Trần Tuấn. Nhỏ giọng nói. Trần Tuấn, anh nhanh nghĩ một chút cách đi. Trần Tuấn bất lực lắc đầu. Nhìn xem dáng vẻ Thịnh Trình Việt liền biết anh ta là một ngư ơi không dễ chọc. Chắc chắn là không chọc nổi. Nhìn Trần Tuấn lại là người ức hiếp người khác như vậy. Tiêu Mộc Diên nhịn không được. Không xứng với Lâm Linh. Nhưng hình như cũng còn một chút mà nhãn lực. Lâm Linh nhìn tất cả trước mắt. Lựa chọn coi thường. Nhưng là Trần Tuấn lại một mực thâm tình nhìn cô. Phảng phất là như nói ngàn vạn câu xin lỗi. Tiêu Mộc Diên cũng chú ý tới. Nhìn thấy Lâm Linh đang muốn đầu hàng. Cô tách khỏi sự giam cầm của Thịnh Trình Việt. Muốn đi đến trước mặt Lâm Linh bảo cô không nên dao động. Nhưng là vẫn chậm một bước. Đồng chí cảnh sát, thật ngại quá. Tôi là chủ nhà này. Mấy người này là bạn của tôi. Bởi vì có một chút cãi vã. Làm cho hai người bạn tốt này đi ngang qua hiểu lầm. Thật ra, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, cảnh sát biểu thị không tin. Nếu như là hiểu lầm, vậy vết thương trên đầu cô là thế nào? Lâm Linh sờ trán một chút, phát hiện ngón tay có một màu đỏ, rõ ràng là chảy máu. Đây là tôi không cẩn thận đụng vào người khác. Chính tôi cũng không biết mình có thể đụng mạnh tới như vậy. Cảnh sát nhìn đây tất cả quả thực là không hiểu thế nào. Bọn họ đem ánh mắt chuyển đến phía Thịnh Trình Việt, mà Thịnh Trình Việt lại nhìn Tiêu Mộc Diên. Tiêu Mộc Diên chuyển hướng Lâm Linh. Tiêu Mộc Diên thấy Lâm Linh kiên định như vậy, cũng không muốn thương tổn cô. Cô nói, thật là ngại quá, đều là hiểu lầm, làm phiền các đồng chí cảnh sát. Cảnh sát thấy Tiêu Mộc Diên bị Thịnh Trình Việt bảo vệ ở trong ngực. Quan hệ của hai người không cần nhiều lời. Như vậy lời của Tiêu Mộc Diên bọn họ cũng coi như là thật. Làm phiền mấy đồng chí cảnh sát. Trong phòng tôi có chút điểm tâm. Các đồng chí tuần tra nhất định rất vất vả. Hay là đến ngồi một lát đi. Cách chương.